Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1169, Bạch Hồ 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhan Tony cảm thấy là vận mạng bi thảm bắt đầu. Bên cạnh người nam nhân này, nàng không có chút nào yêu. Người nam nhân này vẫn luôn tại bóc lột nàng. Đối nàng không có chút nào ôn, nhu. Nàng không thể bị hôn nhân tống táng tiền đồ. Nhan Tony cùng chính mình cha mẹ nói không muốn kết hôn. Nhưng là An Húc Thần, tại Nhan Tony trước mặt cha mẹ, chính là một cái người khiêm tốn. Đối Nhan Tony tốt vô cùng dáng vẻ, đảo ngược mà tỏ ra Nhan Tony cố tình gây sự. Nhan Tony răng đều đang run rẩy. Người nam nhân này thật quá ghê tởm. Nhưng là đừng tưởng rằng Nhan Tony chính là dễ trêu. Mỗi lần hai cái muốn thân mật thời điểm, Nhan Tony đều sẽ làm An Húc Thần trên người mang một chút tổn thương, hoặc là chính là muốn chết cá đồng dạng tấm, như là người chết không có một chút cảm giác đến phản kháng An Húc Thần. An Húc Thần trong lòng kìm nén hỏa, nam nhân đều lấy chinh phục làm vinh, nhưng là trên người một chút cảm giác đều không có, cảm giác liền cùng một bộ tử thi triền miên đồng dạng. Cảm giác này, hai người đều lẫn nhau xem sinh chán ghét. Nếu như không phải Nhan Tony có thể kiếm tiền, hắn cũng sẽ không cùng với nàng kết hôn. Lần trước thất bại sinh ý làm An Húc Thần trong lòng căng lên. Có loại trốn, tránh tâm lý, liền dựa vào Nhan Tony kiếm tiền. Bất quá giữa hai người này không có yêu thương, lẫn nhau oán hận cừu hận, Nhan Tony không tránh thoát được. An Húc Thần như ruồi bâu mật, dây dưa nàng, để cho người ta ngạt thở vừa thống khổ. Ninh Thư Theo ngồi thiền bên trong tỉnh lại, cảm giác toàn thân người nhẹ như yến, đi đường đều phải phiêu lên cảm giác. Ninh Thư nhìn thoáng qua hệ thống vách tường không gian thượng lỗ đen. Lỗ đen, dần dần nhỏ, cũng không biết lúc nào mới có thể triệt để dung hợp. Này hai viên hạt châu như vậy có thể, thế nào không lên ngày đâu. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Tiến vào nhiệm vụ đi. Được, 2333 ngữ khí ôn hòa nói. Lần này ta cho ngươi chọn lựa một cái tương đối buông lỏng nhiệm vụ. Ninh Thư nghe được 2333 giọng nói chuyện, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Ôn hòa chu đáo thần mã cũng không phải là 2333 nhân thiết. Ta Ninh Thư lời còn chưa nói hết, đầu liền choáng một chút, sau đó thân thể khó khăn chặt vào một thân thể bên trong, hơn nữa coi như linh hồn cùng thân thể hòa hợp, Ninh Thư vẫn là cảm giác chật trội cực kỳ, tựa như là bị cứng rắn chen vào lọ thủy tinh bên trong. Hơn nữa nàng động một cái, liền một cỗ toàn tâm đau, giống như có kim sắt vào nàng trong thịt, xả động ra thịt, ót mẹ, thật đau. Ninh Thư đau đến mở mắt, đập vào mắt chính là một cái hố, trong hầm có một ít tuyết đọng, hơn nữa cái này hố tương đối cao, ước chừng có 2 mét độ cao. Nàng cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, Ninh Thư cúi đầu nhìn thấy chính mình hai con chân trước, tuyết bạch, Ninh Thư mặt không biểu tình, yếu ớt con mắt đăm đăm, lại quay đầu nhìn thấy chính mình đau đớn địa phương. Thấy được nàng lông xù chân sau thượng bị một cái bẫy thú cho nhà ở. Máu tươi, chảy đầm đìa, làm ướt da lông, liên tuyết thượng đều bị nhiễm lên máu. Cho nên, nàng lần này là phi nhân loại sinh vật. Ninh Thư triệt để đối 2333 tuyệt vọng rồi. Nàng liền không nên đối 2333 ôm lấy hy vọng. Ninh Thư bỗng nhúc nhích chân, lập tức toàn tâm đau. Nghe bên ngoài hàn phong phần phật thổi, Ninh Thư muốn vặn bung ra bẫy thú, nhưng là nàng cái này móng vuốt làm sao vịn đến nhanh. Ninh Thư chậm rãi bò lên, bị bẫy thú kẹp lấy cái chân kia nửa giơ lên. Nhìn cửa động, lấy nàng hiện tại bật lên năng lực là nhảy không đi lên. Ninh Thư bị bẫy thú kẹp chặt chân đều phải chặt đứt, chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất, dùng miệng điêu bẫy thú. Kết quả đụng một cái, vết thương cái kia đau a. Ninh Thư khát nước cực kỳ, lại thêm mất máu quá nhiều. Thân thể suy yếu cực kỳ. Ninh Thư lè lưỡi liếm liếm trên đất tuyết. Đau đến răng nha nhếch miệng bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi Bạch Tam Nương là một cái bạch hồ ly. Bị bẫy thú gây thương. Tích, lại không lắm ngã vào thợ săn đào hố trong. Lúc này Bạch Tam Nương cũng chỉ là một cái bình thường hồ ly. Nhiều nhất xem, như thông nhân tính, Bạch Tam Nương về sau bị một thiếu niên cứu được. Bạch Tam Nương liền theo. Thiếu niên này, đây là một cái tu chân thế giới. Mọi người khát vọng theo đuổi lực lượng thành. Tiên, thiếu niên này là một cô nhi. Tại thế giới tàn khốc này, như là lục bình đồng. Dạng, cùng Bạch Tam Nương sống nương tựa lẫn nhau. Bạch Tam Nương bởi vì dài một thân tuyết trắng không tạp chất da lông. Coi như, về sau Bạch Tam Nương đem trên người mình da lông lăn một lớp bụi. Vẫn là đưa, tới một chút tham lam người chú ý. Có người đặc biệt đến bắt giữ Bạch Tam Nương. Thiếu niên này vì để cho Bạch Tam Nương chạy, chính mình kéo lại linh thú con buôn. Bạch Tam Nương chạy trước đó nhìn thấy những người này ẩu đả thiếu niên kia. Biết chính mình ở đây sẽ chỉ gây nên phiền phức. Đợi đến ngày hôm sau Bạch Tam Nương một lần nữa trở lại địa phương. Đã không thấy thiếu niên bóng dáng. Không biết thiếu niên kia là chết vẫn là còn sống. Bạch Tam Nương nức nở về tới thâm sơn. Cố gắng tu luyện. Đợi đến có chút thực lực thời điểm, thế gian đã thương hải tăng điền. Coi như Bạch Tam Nương muốn đi tìm những người kia báo thù đều đã không tìm được. Bạch Tam Nương không còn có gặp qua thiếu niên kia. Bạch Tam Nương độ kiếp thời điểm, tâm ma phát tác, trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết, nhưng là bởi vì trong lòng có chấp niệm, vốn hẳn nên bị lôi kiếp bổ đến, hồn phi phách tán, lại còn lại một sợi u hồn, thành cũng tâm ma, bại cũng tâm ma. Bạch Tam Nương tâm nguyện chính là hảo hảo báo đáp thiếu niên kia. Ninh Thư hiện tại chính là Bạch Tam Nương bị bẫy thú kẹp lấy chân. Ninh Thư thở dài một cái. Cũng là không vùng vẫy. Chờ đợi lấy thiếu niên kia. Tới cứu mình. Sau đó lại nghĩ trăm phương ngàn kế báo đáp thiếu niên kia. Làm Ninh Thư nghe được thiếu niên thời điểm. Ninh Thư trong lòng trong nháy. Mắt toát ra một cái từ. Vũ em. Đây là Ninh Thư lần đầu tiên mặc thành phi nhân loại. Cũng không biết tuyệt thế võ công có thể hay không tu luyện. Không biết động vật có hay không đan điền. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất. Trong lòng mặc niệm lấy tuyệt thế võ công tâm. Pháp, bất quá động vật gân mạch cùng nhân loại gân mạch không giống nhau. Ninh Thư chỉ có thể một chút xíu tìm tòi. Bởi vì quanh thân có da lông. Linh, khí không thể thông qua lỗ chân lông tiến vào thân thể bên trong. Ninh Thư chỉ có thể miệng mở rộng thổ nạp linh khí. Thông qua khoang miệng, có nhỏ xíu linh khí tiến vào thân thể bên trong. Bất quá thế giới này linh khí rất dư giả. Ninh Thư trong lòng tràn ngập chờ mong. Tu chân thế giới linh khí dư giả. Dễ dàng dựng dục ra một chút chí bảo. Không biết lần này có thể hay không gặp được điểm đồ tốt. Sắc trời bên ngoài đã đen. Ninh Thư còn không có đợi đến thiếu niên kia. Khí trời buổi tối càng lạnh hơn. Hàn phong thê lương gào thét lên. Ninh Thư cuộn thành một đoàn. Dùng đầu mình ngăn chặn bị thương chân. Bởi vì bị thương, chân của nàng chảy ra máu đều đông thành băng bột phấn. Lại lạnh, lại đau. Cảm giác này thật mẹ nó sao sao. Ninh Thư một bên miệng mở rộng thu nạp trong không khí linh khí. Một bên bám, lấy lỗ tai chờ đợi cái kia tiểu thiếu niên tới giải cứu nàng. Ninh Thư có điểm sợ thợ săn so thiếu niên tới trước. Như vậy vận mệnh của nàng liền có chút hố cha. Có một số việc không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ninh Thư tu luyện một đêm. Buổi sáng thời điểm liền liếm liếm tuyết. Bụng đói. Kêu vang. Lúc này nếu có tích cốc đan tốt biết bao nhiêu nha. Cũng không cần lãng phí. Linh khí đến bảo trì sinh lý bình thường. Hết chương.